pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1843. Chương 1841 là ai? A Lê Cố Hương sở dĩ toàn quân bị diệt, trùng hoàng công không thể không. Nhiều năm qua bị phủ đầy bụi những cái đó huyết tinh cùng kinh sợ hình ảnh rốt cuộc hoàn toàn bị kích hoạt, A Lê chỉ nhớ rõ cuối cùng cái kia đứng thẳng ở trùng hoàng đỉnh đầu nho nhỏ lại lệnh người sợ hãi. Nhân loại thân ảnh, bọn họ cư nhiên dưỡng này đó sâu làm chúng nó tới ăn chính mình đồng loại. Hơn nữa là một cái tinh cầu ăn. Một mảnh tinh vực ăn. Dữ dội tàn nhẫn, Lâm Tịch Thiên lặng gật đầu. Nàng sớm đã có sở phát hiện. Đây mới là nàng khởi động bị phong mang chân chính mục đích. Nếu tới, vậy không cần đi trở về. Mấy chục chỉ hoàng hậu đã cũng đủ lệnh nhân tâm kinh run sợ. Hiện tại lại đối mặt bốn cái đồng thời xuất hiện trùng hoàng. Mười mấy tham chiến giới chủ tức khắc có điểm ngốc, có người đã bắt đầu sinh sợ hãi. Mười cái khu trường chung cũng có người sắc mặt thập phần khó coi. Lặng lẽ hướng an toàn khu lui một ít. Chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà hầu, trực thuộc ở diệu huyền giới chủ có muốn chạy, có thể, nhưng là nguy nan là lúc các ngươi bỏ diệu huyền mà đi. Như vậy diệu huyền về sau đêm sẽ không thu lưu các ngươi. Bao gồm khu trường cũng thế, muốn đi hiện tại có thể rời đi, nhưng là về sau diệu huyền đem vĩnh không mướn người, Lâm Tịch rét cam cam thanh âm vang vọng ở khắp khu vực. Thanh âm không lớn, lại một chữ nói được nói năng có khí phách. Mới nhậm chức ngũ thúc cười nhạo một tiếng, nói, ba vị trưởng tôn ở lực chiến trùng hoàng, ngươi một cái nho nhỏ chiến đội thành viên, đừng tưởng rằng giết mấy chỉ sâu chính là bảo hộ Diệu Huyền. Liền có thể ăn nói bừa bãi, Diệu Huyền chủ, còn không tới phiên ngươi tới là mơ siêu, chỉ là năm kẻ hèn trường đối Lâm Tịch khịt mũi coi thường. Có người lại đang lo không có dưới bậc thang, vì thế chạy nhanh tiếp lời nói. Giới chủ tưởng rời đi, hiện tại liền có thể sao? Nói giỡn, mấy chục chỉ hoàng hậu bọn họ có thể hay không khiêng được đều hay nói. Hiện tại cư nhiên một chút xuất hiện bốn con trùng hoàng. Đừng nói là Diệu Huyền, phụ cận mấy cái tinh vực trước nay cũng chưa nghe nói qua loại chuyện này. Tới rồi hiện tại cư nhiên còn muốn uy hiếp bọn họ bồi cùng nhau toi mạng sao? Có thể, Lâm Tịch một bên đánh chết một con hoàng hậu một bên nói. Ta định đoạt, bảo đảm sẽ không trả đũa. Chỉ cần ngươi đừng hối hận liền thành thảo. Ta đây thoát ly, Lâm Tịch giơ tay. Cái kia giới chủ quả nhiên bị bắn ra bị phong mang ở ngoài. Ngươi một chủ phó nhì ba viên tinh cầu đã giải trừ trực thuộc. Thỉnh đi, sớm tại kia vì giới chủ nói ra chính mình muốn thoát ly thời điểm. Hắn kỳ thật đã tiếp thu đến thoát ly Diệu Huyền làn đạn. Chỉ là nháy mắt sắc mặt của hắn liền thay đổi. Xử lý hắn trực thuộc quan hệ người là Huyền Đế, tuy rằng cũng không quá hiểu biết Nam Hoàng 13 Đế. Nhưng là làm một cái đã từng đi qua vài lần Trung ương vũ trụ thâm niên người tu hành. Hắn là biết những cái đó thần cấp nhân vật danh hào. Đó là 13 đế chung duy nhị nữ đế. Cái này không chút nào thu hút nữ nhân. Cư nhiên là Huyền Đế. Đúng vậy, hắn hiện tại tưởng mãnh phiến chính mình một đốn cái tát. Đã từng nghe nói qua, Huyền Đế tìm cái hoang vắng góc đi độ tâm ma hỏi cướp. Hắn như thế nào liền đã quên, Diệu Huyền chính là cái hoang vắng góc A. Vị này giới chủ cuối cùng biết Huyền Đế phía trước câu kia chỉ cần ngươi đừng hối hận liền thành. Là có ý tứ gì? Hắn hiện tại liền hối hận. Ôm vị này đuôi, hắn có thể trực thuộc đi Trung ương vũ trụ A. Nếu truyền thuyết ương vũ trụ là thủ đô giống nhau tồn tại. Như vậy Diệu Huyền liền tương đương với một cái trấn nhỏ. Hắn như thế nào liền vội vã thoát khỏi trước mắt tình thế nguy hiểm làm cái này chim đầu đàn đâu? Nếu nữ nhân này thật là Huyền Đế, như vậy đừng nói bốn con trùng hoàng, liền tính 40 chỉ, phỏng chừng Huyền Đế một người liền có thể giải quyết, chính là hiện tại hắn ở bị phong mang ở ngoài, đừng nói tưởng đi vào, bên trong người đều đã nhìn không thấy hắn tồn tại, đen nhánh một mảnh yên tĩnh sao trời. vị này tự cho là thấy tình thế không ổn lập tức quả quyết tới cái thần làn đoạn đuôi bảo tôn thực. Lực giới chủ, chỉ có thể xám xịt định vị 30 thăng tinh vực. Chỉ là như vậy đưa tới cửa đi, nhân gia khẳng định sẽ cho hắn quy định hạ các loại khuôn sáo tới ước thúc hắn. Nơi nào có diệu huyền tự tại, bị phong mang bên trong người tự nhiên nhìn không thấy cái kia giới chủ hối hận thì đã muộn biểu. Tình, vì thế tám kẻ hèn trường cũng lựa chọn rời khỏi. Hắn vừa mới qua giới chủ kiếp, cũng có thể tự do lựa chọn trực thuộc chính mình tinh cầu. Ngự tử ly thấy Lâm Tịch như vậy bao biện làm thay quyết định hai người đi lưu. Tức khắc sắc mặt vô cùng khó coi. Một bên cùng trùng hoàng đấu pháp một bên lớn tiếng chất vấn mặt khác hai người này đến tột cùng là. Chuyện như thế nào, việc đã đến nước này. U đàm cùng thể hồ căn bản là không đi để ý tới hắn. Mà là nháy mắt đem che giấu tu vi tăng lên. Thực mau đem kia chỉ trùng hoàng tiêu diệt. Ngự tử ly lúc này mới phát hiện. Chính mình vẫn luôn cho rằng theo chân bọn họ sàn sàn như nhau thậm chí kỹ cao một bậc tu vi. Nguyên lai cùng nhân ra một so đều nhược bào. Đặc biệt là u đàm. Thế nhưng là phi thường hiếm thấy ám chi lĩnh vực. Thông thường yêu cầu 2-3 cái chiến đội mới có thể giết chết hoàng hậu. Bị hắn dùng một chương vô hình ám dạ lăng trì, đến nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Thể hồ thiên hỏa lĩnh vực cũng không thể khinh thường, tuy rằng không thể đem trùng hoàng trên người kim loại dung đi. Lại có thể đem chi biến hóa thành các loại hình dạng. Nguyên bản đao thương bất nhập xác ngoài nháy mắt biến thành giam cầm thần khí. Dừng tay. Mắt thấy đệ nhị chỉ trùng hoàng lại muốn treo, không gian lại lần nữa một tiếng vù vù lúc sau, một nam một nữ từ Lâm Tịch phía trước vẫn luôn nhìn chăm chú kia chỗ hư vô chung đi ra. Tùy theo mà đến còn có một tiếng khinh thường quát chói tai. Ba con trùng hoàng cùng với mấy chục chỉ trùng sau thế nhưng đều bắt đầu hướng kia đối nam nữ dựa. Sát qua đi, đem chúng ta hắc tinh hết thảy đều còn trở về. Lại mở ra phòng hộ mang làm chúng ta trùng bảo bảo ăn uống no đủ sau đó trói lại các ngươi người. Phụ trách cùng chúng ta hồi trung ương vũ trụ chịu thầm. Năm hoàng 13 đế. Không phải các ngươi loại này rác rưởi có thể mạo phạm mơ siêu, nữ nhân kia tức muốn hộc máu gầm lên. Mọi người nghe nói này đối nam nữ nói ra trung ương vũ trụ, năm hoàng 13 đế, như vậy chữ. Cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt một mảnh trắng bệch. Rất nhiều người đều đi qua trung ương vũ trụ, tự nhiên biết nhân ra đó là mênh mông thượng bang. Vô luận linh khí vẫn là tài nguyên đều là diệu huyền vô pháp bằng được. Quy tắc cùng pháp tắc chi lực cũng càng thêm hoàn thiện. Diệu huyền yêu cầu mỗi cách mấy trăm năm mới có một lần đi trung ương vũ trụ yết kiến cơ hội. Như vậy địa phương người, thật là bọn họ trêu chọc không dậy nổi. Chính là, chẳng lẽ diệu huyền như vậy tiểu địa phương, liền xứng đáng bị khi dễ, xứng đáng bị người ta dùng để dưỡng sâu sao? Dựa vào cái gì a? U đàm hơi hơi mỉm cười, người toán học không tốt lắm a? Rõ ràng chỉ là hai người, cư nhiên cũng dám nói rằng năm hoàng 13 đế, dư lại kia 16 cái đều là các ngươi hai cái hóa hình ra tới sao? Hắn lời còn chưa dứt. Kia chỉ đã là bị thương nặng đang ở dần dần khôi phục trùng hoàng một tiếng thê lương tê gào. Cực hạn đau đớn dưới, tám cái răng đem kia trương thịt miệng căng đến như là một đóa nở rộ dữ tợn đóa hoa. Thình thịch một tiếng, bị cắt đến phá thành mảnh nhỏ trùng hoàng chồng chất thành một tòa chảy xuôi nùng lục chất lỏng. Thịt sơn, đen nhánh không hề ánh sáng cộng vô cực năng lượng kim loại luyện chế áo giáp lập tức bị thu đi. Thế này đó hoang vắng tinh vực mọi người chút nào không cho bọn họ mặt mũi. Thế nhưng làm trò bọn họ mặt trực tiếp chém giết trùng hoàng. Một nam một nữ sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hảo a, các ngươi dám giết chết chúng ta hay chỉ trùng hoàng. Ta muốn các ngươi chết, toàn bộ đều chết. Nữ nhân nguyên bản rào hảo trên mặt giờ phút này đã toàn là hung lệ chi sắc. Hai người trong lòng cũng là vô cùng tuyệt vọng. Đừng nói liền chết hai chỉ trùng hoàng, cho dù chết một con, bọn họ cũng không biết trở về muốn như thế nào công đạo. Thật vất vả mới sinh sản ra này bốn con bảo bối tới. Kết quả hiện tại một chút bị giết chết hai chỉ. Không bằng các ngươi nói cho ta một chút. Các ngươi là Nam Hoàng 13 đế chung ai người? Lâm Tịch Vân đạm phong khinh hỏi. Hết chương.